Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 1681, hại người không lợi mình. Công Tôn Toản lòng nóng như lửa đốt, một lần lại một lần thổi lên kèn lệnh, đồng thời vểnh tai lắng nghe nơi xa động tĩnh. Hắn hy vọng Nhạc Hà Đương có thể thông minh một chút, không có chủ động công kích Lưu Hòa. Nếu không cái này chính là một tràng tai nạn, Lưu Hòa đã thiết lập hạ bẫy dập, lại làm sao có thể không có hắn chuẩn bị. Nhạc Hà Đương vội vàng phía dưới, tổn thất tất nhiên thảm trọng, trách không được Lương Hương Thành dễ dàng như vậy đắc thủ, gần như không phế chút sức lực. Nguyên lai đây là một cái mồi nhử, Công Tôn Toản hối hận không kịp. Hắn khinh địch, coi là Lưu Hòa cùng Lưu Ngu một dạng hữu danh vô thực, không giành chiến sự, không nghĩ tới cái này nhóc con cư nhiên như thế âm hiểm. Đột nhiên, nơi xa truyền đến hưởng ứng tiếng kèn, Công Tôn Toản mừng rỡ như điên, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hắn nhảy lên lưng ngựa, đứng tại sóc nảy trên lưng ngựa, tay khoác lên lông mày phía trên, ngưng thần nhìn kỹ. Quả nhiên thấy đối diện chạy đến kỵ sĩ, nhìn cờ xí cùng đội ngũ quy mô, tựa hồ cũng không có cái gì tổn thất. Hắn tâm lý một khối đá lớn rơi xuống đất, thế nhưng là nhìn lại ngay tại đuổi theo Tiên Vu phụ bọn người, vui sướng lại không cánh mà bay. Hắn biết chân tướng có làm được cái gì, Tiên Vu phụ bọn người có thể tin sao? Coi như Tiên Vu phụ tin tưởng, cũng cải biến không bọn họ quyết định. Bởi vì Lưu Ngu cái chết giữa bọn hắn sớm chính là sinh tử chi địch, chỉ bất quá một mực Tiên Vu phụ bọn người không có nắm chắc tất thắng, lúc này mới một mực trì hoãn đến bây giờ. Hiện ở bên cạnh hắn chỉ có 2.000 kỵ binh, Tiên Vu phụ bọn người làm sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy? Đương nhiên hắn cũng không muốn buông tha dạng này cơ hội. Hắn có 10.000 bộ tốt mai phục tại Thánh Thủy Hạ Du Thánh Tụ phụ cận, vốn là cũng là muốn dẫn Tiên Vu phụ bọn người vào trong. Hiện tại giết một cái giả Lưu Hòa, ngược lại không cần lo lắng Tiên Vu phụ các loại không truy. Công Tôn Toản hạ lệnh nghênh đón kỵ sĩ chuyển hướng, sóng vai mà đi. Các loại giáo úy Nhạc Hà Đương đi vào trước mặt, hỏi thăm giao chiến tình huống. Thế mới biết những người kia cũng không có tiếp chiến, thậm chí không có tiếp xúc, một đường hướng nam chạy trốn mà đi. Công Tôn Toản lại hơi nghi hoặc một chút lên, hắn không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Lưu Hòa đến tột cùng có ở đó hay không những người kia, hắn kế hoạch đến tột cùng là cái gì. Công Tôn Toản một đường rút lui một đường nghĩ, thủy chung nghĩ mãi mà không rõ Lưu Hòa dụng ý. Thấp thỏm bất an trong lòng, Công Tôn Toản trước đó truy kích trong vòng hơn 10 dặm, chiến mã tiêu hao không ít thể lực, lại liên tục lao vụt, tốc độ dần dần chậm lại. Tiên Vu phụ bọn người không tiếc mã lực phi nước đại, rất nhanh liền đuổi tới Công Tôn Toản sau lưng. Công Tôn Toản không thể không quay người phản kích, lại chiến lại đi, song phương mũi tên chạy như bay. Ngươi tới ta đi, các có tổn thất, bất quá Bạch Mã Nghĩa Tòng rõ ràng kỹ cao một bậc, tổn thất thì nhỏ hơn nhiều, chỉ bất quá Tiên Vu phụ bọn người binh lực ưu thế rõ ràng. Chút tổn thất này cũng không thể ảnh hưởng tình thế. Cánh phải Tiên Vu Ngân dẫn đầu đuổi kịp Nhạc Hà Đương bộ, vung vẩy trường mâu, giết vào trong đám người, tay nâng mâu rơi, liền giết mấy người. Tuy nhiên bên trong hai mũi tên, khí phách lại càng thêm sục sôi, hô hào đánh nhau kịch liệt, thẳng hướng Nhạc Hà Đương đuổi theo. Nhạc Hà Đương vốn là thương nhân, bởi vì được đến Công Tôn Toản thưởng thức, kết vì huynh đệ mà phú quý. Tuy có võ nghệ, thống lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tòng kinh nghiệm lại không nhiều, gặp Tiên Vu Ngân như người điên đồng dạng truy giết tới. Thân thể một bên kỵ sĩ đều không phải là đối thủ của hắn, ào ào xuống ngựa, tâm lý liền có chút hoảng, sai người thổi kèn hiệu cầu viện. Nghe đến Nhạc Hà Đương cầu viện tiếng kèn, Công Tôn Toản tức giận đến mắng to, liền một cái tiên vô ngân đều giải quyết không. Nhạc Hà Đương thật sự là vô năng, nếu không phải giới kiều, Long Thấu hai trận chiến tổn thất quá lớn, mấy cai dũng mãnh thiện chiến bộ hạ lần lượt bỏ mình. Mà Nhạc Hà Đương lại là ba cái huynh đệ kết nghĩa chung võ nghệ còn có thể. Hắn cũng sẽ không để Nhạc Hà Đương thống lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tòng. Tuy nhiên sinh khí, Công Tôn Toản lại cũng không thể thấy chết không cứu. Đành phải mang theo trăm kỵ xoay người lại viện binh, chặn đứng Tiên Vu Ngân. Vừa nhìn thấy Công Tôn Toản, Tiên Vu Ngân càng thêm phẫn nộ, liền ánh mắt đều đỏ. Không nói hai lời, thẳng mâu liền đâm. Công Tôn Toản cười lạnh một tiếng, rời ra Tiên Vu Ngân trường mâu. Còn nhất mâu, Tiên Vu Ngân nghiêng người lóe qua, vung mâu lại đâm. Đồng thời dục ngựa dồn sức đụng Công Tôn Toản, một bộ đồng quy vu tận hung ác bộ dáng. Công Tôn Toản tức giận đến im lặng. Tiên Vu Ngân võ nghệ không tính hàng đầu, nhưng tính tình lại có chút điên cuồng. Lúc tác chiến phấn không chiến thân thể, lần trước cùng Lưu Ngu lúc tác chiến cũng là Tiên Vu Ngân đoạn hậu, liều mình ngăn lại hắn đường đi, mới khiến cho Lưu Ngu còn sống chạy trốn tới Cư Dung. Giờ phút này gặp Tiên Vu Ngân lại tới đây một tay, Công Tôn Toản cũng buồn bực, một tay cầm trường mâu rời ra Tiên Vu Ngân trường mâu, tay phải rút ra Bạch Mã đao, đúng vào đầu cũng là một đao. Tiên Vu Ngân nghe được sau tai tiếng gió, biết không ổn, liền vội cúi đầu, Bạch Mã đao tước phía dưới hắn gần nửa cái đầu nón trụ, chém đứt hắn búi tóc, lại một đao chặt xuống chiến mã nửa lần đầu ngựa. Chiến mã đau đớn mà rên lên một tiếng, té ngã trên đất. Tiên Vu Ngân vội vàng không kịp chuẩn bị, té nhào vào trong đống tuyết. Công Tôn Toản phóng ngựa đuổi kịp, móng ngựa hung hăng dẫm hướng Tiên Vu Ngân. Tiên Vu Ngân trong mang loạn, lại không cam lòng yếu thế, lăn khỏi chỗ, rút ra bên hông trường đao, một đao đâm về Công Tôn Toản bụng ngựa. Chiến mã theo bên cạnh hắn chạy như bay mà qua, liền hắn chiến đao đều mang đi. Tiên Vu Ngân xoay người đứng lên, một người thị vệ vọt tới hắn trước mặt, tung người xuống ngựa, đem cương ngựa nhét vào trong tay hắn. Tiên Vu Ngân tiếp nhận, trở mình lên ngựa, lại tiếp nhận trường mâu, tiếp lấy đuổi theo. Công Tôn Toản chạy hơn trăm bước, phát hiện chiến mã càng ngày càng chậm, toàn thân run rẩy, biết không tốt, vội vàng dừng lại, tung người xuống ngựa, gặp chiến mã bụng cùng hai đầu chân sau tất cả đều là máu, hiển nhiên là không sống được. Hắn có chút đau đầu, lần này xuất sư bất lợi, mang hai thớt chuẩn bị ngựa đều dùng xong, chiến sự lại còn không có phân ra thắng bại, mắt thấy Tiên Vu Ngân lại đuổi theo, hắn không thể không nhảy lên một cái khác thớt Nghĩa Tòng chuẩn bị ngựa, tiếp tục lui lại. Chẳng được bao lâu, trung quân lại truyền tới cầu viện tiếng kèn, Tiên Vu phủ đuổi theo. Công Tôn Toản chửi ầm lên, không thể không vứt xuống Tiên Vu Ngân, đuổi thêm trung quân, chặn đánh Tiên Vu phủ. Tiên Vu Ngân, Tề Chu ra tốc theo hai bên bắt kịp, chuẩn bị chặn đứng Công Tôn Toản đường đi. Đi tình thế không ổn, Công Tôn Toản lập tức hạ lệnh biến trận, mệnh lệnh phía bên phải Nhạc Hà Đương trở lại quân nghênh chiến Tiên Vu Ngân. Chính mình thì xuất lĩnh trung quân hướng bên trái đằng trước chuyển hướng. Ra lệnh một tiếng, hơn 1000 Bạch Mã Nghĩa Tòng bắt đầu chuyển hướng. Tại Tiên Vu phụ trước mặt vạch một đạo cung, lao thẳng tới ngay tại gia tốc trùng phong Tề Chu. Công Tôn Toản một ngựa đi đầu, xuất lĩnh hơn 10 tên Bạch Mã kỵ sĩ xông lên phía trước nhất. Tề Chu nhìn đến Công Tôn Toản chiến kỳ cùng hơn 10 con ngựa trắng bóng người, biết là Công Tôn Toản tự mình đánh tới, không dám thất lễ, mệnh lệnh đám thân vệ giơ tay lên nỏ, chuẩn bị tập hợp bắn. Song phương cấp tốc tiếp cận, Công Tôn Toản bọn người giống một miệng loan đao, hung hăng bổ về phía Tề Chu xuất lĩnh kỵ binh. Tề Chu bọn người tuy nhiên bắn ra tên nỏ, lại không có thể ngăn ở Công Tôn Toản trùng phong. Công Tôn Toản vọt tới Tề Chu trước mặt, rời ra Tề Chu trong tay chiến đao, nhất mâu đem Tề Chu chọn xuống dưới ngựa. Gặp Tề Chu xuống ngựa, Tề Chu đám thân vệ đều đỏ mắt, gào thét hướng Công Tôn Toản đánh tới. Nâng mâu, nâng đao, càng nhiều người thì đá mạnh chiến mã, không quan tâm va chạm, oanh. Công Tôn Toản tọa kỵ bị Tề Chu thân vệ dục ngựa đụng trúng, theo trên chiến mã bay lên, đụng vào một tên Bạch Mã Nghĩa Tòng trên thân. Hai người cùng một chỗ xuống ngựa, rơi choáng đầu hoa mắt, lộn xộn móng ngựa bay thực sự mà đến. Bọn họ vô kế khả thi, chỉ có thể cong người lên, hy vọng sẽ không bị đạp trúng. Gặp Công Tôn Toản xuống ngựa, Bạch Mã Nghĩa Tòng cũng đỏ mắt, ào ào dục ngựa dồn sức đụng. Càng nhiều kỵ sĩ xuống ngựa, song phương quấy giết cùng một chỗ, liều mình chém giết. Tiên Vu Phụ thấy xa xa song phương chiến kỳ đình chỉ di động, bảo trì tương đối đứng im vị trí, biết Công Tôn Toản đánh thọc sườn chiến thuật sắp thành lại bại, không thể thoát vây, buông lỏng một hơi, ngay sau đó hạ lệnh vây quanh Công Tôn Toản, tứ phía công kích, vô luận như thế nào cũng muốn đánh giết Công Tôn Toản. Lương Hương thành đông nam 5 dặm, một cái vô danh sườn đất phía trên, Lưu Hòa bước nhanh đi hướng Trương Hợp, chắp tay cười nói, Tuấn Nghệ, người hành tung quả nhiên đầy đủ ẩn nấp, nếu như không là ngươi phái người thông báo ta, ta cũng không biết ngươi ở chỗ nào. Trương Hợp cười cười, quay người chỉ hướng bên người Nhan Lương, phủ quân, vị này bắt đầu từ Thanh Châu chạy đến Nhan Lương, Nhan Tử Thiện tướng quân. Tử Thiện, vị này chính là cho nên U Châu thứ sử Lưu Công chi tử, Trác quận thái thú Lưu Hòa Lưu Công hành. Nhan Lương dò xét Lưu Hòa liếc một chút, hững hờ gật đầu, lại không có không hề nói gì. Lưu Hòa khó chịu trong lòng, lại không dám phát tác. Hắn đã cùng U Châu thế gia trở mặt, một trận chiến này mặc kệ thắng bại đều không thể tại U Châu đặt chân, về sau chỉ có thể theo Viên Đàm, lại lúc này còn muốn ỷ vào Trương Hợp, Nhan Lương đến quyết thắng thua, nơi nào còn có lực lượng cùng Nhan Lương tính toán những lễ nghi này vấn đề. Một nghĩ tới chỗ này, hắn đã cảm thấy tiền đồ một vùng tăm tối. Song phương hàn huyên vài câu, có kỵ sĩ đến báo Tiên Vu Phụ đuổi kịp Công Tôn Toản, song phương chính tại đại chiến. Nghe xong báo cáo, Lưu Hòa vui mừng quá đỗi, đã Công Tôn Toản bị Tiên Vu Phụ chặn đứng, trận này hỗn chiến bất luận ai thắng ai thua, Công Tôn Toản cũng sẽ không có kết quả gì tốt, thậm chí có khả năng chết trận giữa trường, thù giết cha rốt cục có thể báo. Trường Hợp cũng rất hài lòng, phủ quân cao minh, Lưu sứ quân mối thù đến báo, ngươi cũng có thể an tâm. Lưu Hòa Cương muốn nói chuyện, Nhan Lương không âm không dương nói ra, Lưu phủ quân, U Châu chư quân vì cố chủ báo thù, phấn đấu quên mình, ngươi cái này làm nhi tử chẳng lẽ không thì muốn tự tay giết chết Công Tôn Toản, là cha báo thù. Tương lai tin tức này truyền đi, nhưng đối với phủ quân danh tiếng bất lợi a. Lưu Hòa nụ cười trên mặt nhất thời ngưng lại, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Nhan Lương, Nhan tướng quân yên tâm. Hòa mặc dù không bằng tướng quân võ dũng, nhưng cũng không phải tham sống sợ chết chi đồ. Thù giết cha, tự nhiên muốn thân thủ đi báo. Nói xong, quay người sườn dốc, đi vào chiến mã trước, trở mình lên ngựa, một tiếng hô quát, mang theo các kỵ sĩ chạy như bay. Trương Hợp cùng Nhan Lương lẫn nhau nhìn một chút, lộ ra hiểu ý mỉm cười. Tử Thiện, ta theo Lưu phủ quân đi, ngươi ở chỗ này chờ. Công Tôn Toản dũng mãnh, Bạch Mã Nghĩa Tòng lại là thiên hạ tên cưỡi, Tiên Vu Phụ bọn người chưa hẳn có thể ngăn được hắn. Như Công Tôn Toản phá vòng vây thành công, xin mời ngươi chặn giết hắn. Yên tâm đi, Nhan Lương tràn đầy tự tin vỗ ngực một cái, ta cam đoan. Công Tôn Toản không qua đạo này cương vị, trường hợp biết Nhan Lương võ nghệ, coi như Công Tôn Toản chuẩn bị sung túc cũng chưa hẳn là Nhan Lương đối thủ. Hiện đang khổ chiến phá vây, người kiệt sức, ngựa hết hơi, thân thể một bên kỵ sĩ cũng số lượng có hạn, càng không khả năng trốn qua Nhan Lương chặn giết. Hắn khởi công, mang theo đại kích sĩ sườn dốc, đuổi kịp Lưu Hòa, phủ quân không cần chú ý. Nhan Tử Thiện cũng không có ác ý, chỉ là nhanh mồm nhanh miệng thôi. Lưu Hòa sầm mặt lại, dục ngựa đi vội, chính hắn cũng rõ ràng, tự mình là một kiện hại người không lợi mình sự tình. Sau cùng người được lợi chỉ có Viên Đàm, có lẽ còn có Lưu Bị, tóm lại không phải là hắn Lưu Hòa. Phụ thân nhiều năm tại U Châu tích lũy xuống nhân mạch cùng danh vọng, đều bị hắn một lần tiêu xài hầu như không còn. Tuấn Nghệ, nếu ta chiến tử, xin ngươi nhắn dùng viên sứ quân, đem ta chôn đến cách gia phụ xa một chút, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN